heo con yêu anh đi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng lại bắt đầu bằng tiếng chim hót líu lo nó như thường lệ cùng hai cô bạn thân leo lên xe tới trường. Kít, xe dừng lại mở cửa ra đập vào mắt tụi nó là bọn gơn đang quay kín lấy bọn hắn. Ngứa mắt, khinh, chúng nó bỏ đi, đi được vài bước thì nó đụng phải Tuấn. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Tuấn, à không sao, là lỗi do tôi. Nó nói rồi cười nhẹ khiến tim Tuấn đập thình thịch. Nếu không vì kế hoạch nó cũng chẳng mỉm cười với cái tên đê tiện ấy. Tiết học đã bắt đầu. Trong lớp mỗi người một việc. Nó và hắn thì làm một chuyện rất trọng đại, đó là ngủ, còn Mi và Minh thì đang chí chóe nhau. Hân và Hùng thì cũng thế, cãi lộn với vấn đề rất quan trọng, đó là kẹo mút với kẹo bông. Kẹo nào ngon hơn, thua hai anh chị. Riêng Huy thì vẫn đang ngồi đọc truyện. Thời gian chạy đi chạy lại cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Chỉ được có thế tụi nó dẫn Huy chạy xuống căn tin ăn hàng. Tụi hắn thấy Huy vậy nên cũng đi theo. Chọn một bàn trong góc khuất nhưng vẫn gây sự chú ý đối với MN xung quanh. Các tiểu thư đây ăn gì ạ, Huy? Tụi tao mỗi đứa một ly cà phê. Tụi hắn đồng thanh, ok các cô nương ăn gì để tôi đi lấy. Huy trêu, em ăn ít lắm, cho em 5 sandwich, 5 đùi gà, 5 bịch bánh chán, 2 dĩa cơm tôm và 2 lon coca. Mi kể, cái gì, cô là hợi à? Mình há hốc mồm, ngậm miệng lại đi coi chừng ruồi bay vào mồm anh đấy. Mi tức vì bị kêu là hợi. Em cũng ít thôi, 5 khoai tây chiên, 10 bọc bánh sờ nách, 5 bịch bánh tráng trộn, 4 ly trà sữa, 2 cơm trứng và 1 ly nước cam, ít vậy thôi. Hân, ôi ôi lợn dáng trần. Hùng la lên, anh muốn đi thay răng không? Hân gượng lên một nụ cười rất vui vẻ. À không không, em ăn kiêng nên cũng ít thôi. 4 dĩa mì xào, 3 ly kem xôi, 10 khoai tây, 5 bánh mì, 7 bánh chán nướng. Nó, ăn kiêng gì mà ăn như heo vậy? Hắn lên tiếng, ừ tôi ăn thế đấy. Làm gì nhau, nó, hai người nhìn nhau tóe lửa. Mấy đứa kia chỉ bất ngờ vì hai đứa đã đánh mất sự lạnh lùng trước kia. Hứ, nó và hắn đồng thanh. Một hồi thức ăn cũng được ra. Tụi nó xử lý nhanh gọn lẹ rồi phóng lên lớp. Một ngày lại trôi qua thế đấy. Tác giả xin lỗi vì ca post chuyện trong những ngày vừa qua. Lý do là tại chuyện bị lỗi nên khó vào được. MN thông cảm nha. Mong MN ủng hộ. Cách chương.